Tỷ Thiên Lộ, chương 135, chiến đấu. Góc truyện audio.com. Mẫu Khắc Tư, ca theo nạp lão nhân nói. Đó là rất già một cái từ ngữ. Nhớ rõ ta bắt đầu học tập thuật pháp thời điểm. Mẫu Khắc Tư ý thứ tự là pháp sư túi. Ân, chuẩn xác mà nói là pháp sư túi hình thành không gian. Chỉ là hiện tại đã không gọi Mẫu Khắc Tư. Tần Tiểu Thiên quay đầu đối Tế Vô Nhai nói. Hắn nói đúng không phải không gian ý tứ. Tế Vô Nhai gật đầu nói. Ngươi lý giải được không có sai. Tự là không gian ý tứ. Tu luyện ra không gian. Ách, cái này không phải là giới khái niệm ư. Tần Tiểu Thiên hưng phấn nói. Đúng vậy, tự là giới. Hắn cầm lấy tàn quyển lần nữa nhìn quét. Rất dụng tâm tinh tế thưởng thức. Một lát sau nói ra. Thú vị, hoàn toàn chính xác có một tia giới vị đạo. Ha ha, chẳng lẽ giới khởi nguyên ngay tại thần cảnh đại lục, chúng ta cần tìm kiếm cái này tu luyện trường phái. Tế Vô Nhai nói ra, chỉ sợ không dễ dàng tìm, thế giới này quá lớn. Tần Tiểu Thiên nói ra, ca theo nạp, kho mạc địch thành có hay không truyền tống trận, đón lấy lại giải thích một lần truyền tống trận khái niệm. Ca theo nạp lão nhân kinh hỉ nói, có, chúng ta có truyền tống trận. Bất quá đã không ai có thể khởi động. Tế Vô Nhai vẫn nói. Không ai có thể khởi động. Vì cái gì? Ca theo nạp lão nhân có chút bất đắc dĩ nói. Ta cũng không rõ ràng lắm. Đời trước thuật pháp sư cũng đã đình chỉ. Hiện tại kho mạc địch trong thành. Không có một cái nào thuật pháp sư có thể khởi động. Nghe nói truyền tống trận có thể đến chỗ rất xa. Đại nhân, nếu như có thể chữa trị truyền tống trận. Kho mạc địch thành cũng có thể đạt được càng lớn phát triển. Kho mạc địch thành truyền tống trận dưới đất một cái trong đại sành. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai đi theo ca theo nạp lão nhân đi vào trước truyền tống trận. Chỉ là nhìn quét liếc, Tần Tiểu Thiên liền minh bạch truyền tống trận chấm dứt vận chuyển nguyên nhân. Không có tinh thạch năng lượng, truyền tống trận đương nhiên không có khả năng khởi động. Tế Vô Nhai động tác rất nhanh. Nhưng hắn là luyện khí đại tông sư, khởi động truyền tống trận căn bản không nói chơi, khảm nạm hơn 10 khối tinh thạch, thoáng điều chỉnh thoáng một phát, nói ra, Tiểu Thiên, cái truyền tống trận này rất thú vị, ít nhất có mười mấy cái điểm có thể truyền tống, đáng tiếc vẫn còn có mấy trăm điểm truyền tống đã phong bế. Có lẽ cùng cái truyền tống trận này đồng dạng, thiếu khuyết năng lượng tinh thạch, Tần Tiểu Thiên vẫn nói. Ca theo nạp, các ngươi có hay không truyền tống địa điểm nói rõ. Ca theo nạp lấy ra một quyển rất cổ lão da mềm cuốn. Nói ra, có, đây là chúng ta kho mạc địch thành xưa nhất da mềm cuốn. Hắn lại giải thích nói. Ha ha, bởi vì một mực không nghĩ bắt đầu truyền tống trận định vị da mềm cuốn. Cho nên không có lấy cho đại nhân xem. Khá lắm, hơn 1000 cái điểm truyền tống. Da mềm cuốn ghi lại nhiều đến ngàn cái điểm, so sánh truyền tống trận biểu hiện có thể truyền tống địa điểm. Tần Tiểu Thiên âm thầm thở dài, gần kề còn lại mười mấy cái điểm truyền tống, có thể nghĩ cái thế giới này tu hành giả chẳng những không có tiến bộ. Ngược lại thoái hóa, Tế Vô Nhai nói ra, có một cái khá lớn điểm truyền tống, khoảng cách ước chừng đủ dài, tương đương với vượt qua một cái hệ hành tinh khoảng cách. Ta cảm thấy được lựa chọn cái này điểm truyền tống đi qua. Có lẽ có thể gặp phải khá là mạnh mẽ tu hành giả. Tần Tiểu Thiên đồng ý nói. Vậy thì đi cái này điểm. Ca theo nạp cũng hưng phấn dị thường. Có thể cùng ngoại giới tu hành giả trao đổi. Đây là kho mạc địch thành phát triển cơ hội. Vô luận như thế nào cũng bắt lấy. Chúng ta kho mạc địch thành có thể tổ chức một đội người. Cùng đi, Tần Tiểu Thiên cười nói. Cũng tốt, vậy ngươi đi tổ chức, chúng ta lập tức liền xuất phát, ca theo nạp lão nhân vội vã rời đi, Tế Vô Nhai nói ra, hai người chúng ta đi qua là được rồi, tại sao phải mang theo bọn hắn cùng đi, rất phiền toái, Tần Tiểu Thiên cười nói, có người địa phương tại, trao đổi bắt đầu so sánh thông thuận, hắc hắc, chúng ta đi theo là được rồi, chỉ cần tìm được thứ cần thiết, chúng ta liền ly khai, rất nhanh. Ca theo nạp lão nhân mang theo nhất bang thuật pháp sư tiến vào đại sành. Nói ra, có thể đi, chúng ta người toàn bộ đến đông đủ, truyền tống trận chớp động lên hào quang chói mắt, trong nháy mắt hỏi, đứng ở trên truyền tống trận người toàn bộ biến mất lọt vào trong tầm mắt chính là tường đổ vách siêu. Toàn bộ thành thị hoàn toàn hủy diệt, truyền tống trận vậy mà như kỳ tích bảo tồn lại, hơn nữa còn có thể tiếp thu phương xa truyền tống. Tế Vô Nhai nói ra, tại đây nguyên bản có lẽ rất phồn vinh, không biết bị ai hủy diệt rồi. Tần Tiểu Thiên nói ra, chúng ta vận khí không tệ, truyền tống trận còn bảo lưu lại một điểm năng lượng, thiếu một ít liền vô pháp khởi động tiếp thu. Hắn bay đến không trung, thần thức bao trùm đi qua, sau nửa ngày nói ra, khắp nơi trên đất cốt hài, tựa hồ bị đại pháp lực hễ quét là sạch, ân, phương viên một vạn cây em trong vòng không có nhân loại tồn tại. Tế Vô Nhai cười nói, ca theo nạp, các ngươi một chuyến tay không? Ha ha, bất quá tại đây không có ai, các ngươi đã có cái truyền tống trận này, về sau có thể ở chỗ này trọng kiến thành thị. Hắn tiện tay chữa trị tòa này truyền tống trận, bất quá tự là khảm nạm hơn 10 khối tinh thạch, đồ chơi kia hắn còn nhiều mà. Tần Tiểu Thiên nói ra, một lần nữa tìm một cái điểm truyền tống. Chúng ta tiếp tục, Tế Vô Nhai tìm tòi một phen. Nói ra, nhiều hơn một cái điểm truyền tống. Chỗ rất xa, không sai biệt lắm có một cái nửa hệ hành tinh khoảng cách. Cảm giác có lẽ có người giữ gìn, là bình thường sử dụng truyền tống trận. Tần Tiểu Thiên gật gật đầu, bởi vì khoảng cách vô cùng xa xôi. Ân, ta tính toán một chút. Hắn thoáng tính toán chỉ chốc lát, nói ra, tựa hồ đây là liên tiếp, kết nối một nơi khác điểm, cô lập tồn tại điểm truyền tống. Ha ha, thú vị, ca theo nạp, các ngươi trở về đi, kế tiếp điểm truyền tống không xác định nhân tố quá nhiều. Các ngươi đi chưa chắc là chuyện tốt, truyền tống trận bây giờ còn có mười mấy cái điểm truyền tống có thể tuyển. Các ngươi không cần đi theo chúng ta đi. Ca theo nạp cùng đi mấy cái người phụ trách thương nghị chỉ chốc lát. Nói ra, tốt, chúng ta đi một cái khác điểm truyền tống. Cáo biệt Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai. Ca theo nạp lão nhân rất thành khẩn mời hai người có cơ hội lại đi kho mạc địch thành. Sau đó tài lưu luyến không rời đi đến truyền tống trận. Tần Tiểu Thiên nói ra, xuất ca, nên chúng ta, Tế Vô Nhai thở dài nói. Ai, ta phát hiện. Đã không thói quen cùng người bình thường kết giao. Hắn đang nói người bình thường. Kể cả ca theo nạp cao thủ như vậy. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm đồng ý, ngoài miệng lại nói. Xuất ca, bởi vì ngươi quá tuấn tú. Cho nên xem thường người trong thiên hạ. Bất luận là cư Diêm Thành hay vẫn là kho mạc địch thành. Bất luận là đại chủ nô hay vẫn là ca theo nạp. Đối với Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai mà nói đều là khoảng qua như mây khói. Không đáng nhớ ở trong lòng, đem làm hai người đạp vào tu vi đỉnh phong, hết thảy thấp hơn sự hiện hữu của bọn hắn cũng đã không có chút ý nghĩa nào. Đây là cảnh giới quyết định phương thức hành động, đứng ở trên truyền tống trận, hai người nhìn nhau cười cười, ngân quang hiện lên, biến mất không còn tăm tích, một cái không lớn sơn cốc. Một tòa không lớn nền tảng, một hồi quang thiểm qua, hiển lộ ra hai người trẻ tuổi, đọc truyện online mới nhất ở choang, con Tần Tiểu Thiên dò xét hoàn cảnh chung quanh, đồng thời thả ra thần thức, nói ra, kỳ quái, hơn 100 km bên ngoài, có rất nhiều người, ân, rõ ràng còn có trận pháp hiểm hộ, Tế Vô Nhai cười nói, bất kể hắn là cái gì người, chúng ta qua xem một chút. Ha ha, đó là mai phục, cái này cũng nhìn không ra ư, hẳn không phải là nhằm vào chúng ta. Tần Tiểu Thiên vung tay lên, ngón tay vi vi liên động, hai cái kim sắc chú văn bay ra, rơi vào mình và Tế Vô Nhai trên người. Trong chốc lát, hai người thân hình biến mất không thấy gì nữa, là ẩn thân thần chú. Chúng ta đến trên không nhìn, trong chốc lát truyền tống trận liên tục lóe sáng. Mười người theo trong truyền tống trận đi tới, Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai lơ lửng tại 100 mét rất cao không trung. Lẳng lặng yên nhìn xem truyền tống trận, trọn vẹn đợi nửa giờ. Truyền tống trận có thể xem dừng lại, Tế Vô Nhai sóng thần niệm nói. Trung 723 người, tu vi không cao, hắn đang vị tu vi không cao là đối với tu chân giới tu chân già. thì thật nhóm người này tu vi không tính thấp kém, ít nhất tương đương cùng Nguyên Anh kỳ cao thủ. Tần Tiểu Thiên nói ra, trong đó được xưng tụng là cao thủ chỉ có 3 người. Tế Vô Nhai nói ra, ân, thiếu một ít liền so ra mà vượt đại thừa kỳ cao thủ. Tần Tiểu Thiên cười nói, theo sau xem náo nhiệt, hai người lén lén lút lút bay ở đằng sau, dùng ẩn thân thần chú huyền ảo. Đám người này không hề có một chút nào phát giác sau lưng có người đi theo. Không đề phòng chút nào bay về phía trước đi, không hề cảnh giới chi tâm, những người này muốn hỏng bét, Tế Vô Nhai rất cảm khái. Bọn này ra truyền tống trận người không có phái ra bất luận cái gì điều tra nhân viên. Cũng không có thả ra thần thức, lại lớn như vậy đỉnh đà kề sát đất phi hành. Hơn nữa không có bất kỳ đội hình, lộn xộn chia làm mấy làn sóng người. Nói đùa thanh âm truyền ra rất xa, khoảng cách mai phục ước chừng vẫn còn có 5 cây em địa phương. Một trung niên nhân đột nhiên quát, đánh, đám kia tựa hồ không hề chuẩn bị. Muốn bước vào đích cạm bẫy đám người mạnh mà tản ra. 3, 5 người một cái tiểu tổ, nhanh như điện chớp phát động công kích, Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai trợn mắt há hốc mồm. Đem làm lần thứ nhất bạo tạc nổ tung vang lên, Tần Tiểu Thiên nói ra, khảo a hát, đám người kia thật sự là rất xấu rồi. Vậy mà trang thuần khiết, khoác lên da sói dê a hát, ách, nói sai rồi, sói đội lốt cừu a hát. Nhất lăng phía dưới, hắn nhịn không được nói hưu nói vượn bắt đầu. Tế Vô Nhai phốc cười nói, tốt, khoác lên da sói dê, ai, thật sự là thân thiết, ta khi còn bé, thường xuyên nghe được dê cùng lăng câu chuyện. Ha ha, một khi khai chiến, kinh thiên động, một cổ xương mù bốc lên. Hồng quang, thanh quang chớp loạn, Tế Vô Nhai bình luận nói, thoát không ra tu chân giả thủ đoạn. Ân, hay vẫn là dùng âm dương ngũ hành lực lượng làm cơ sở. Mượn nhờ các loại khí cụ đến công kích, Tiểu Thiên, có phát hiện hay không đồ vật đặc biệt? Tần Tiểu Thiên khẽ lắc đầu. Không có, bất quá đáng giá xem tiếp đi. Ta cuối cùng cảm thấy những người này pháp thuật có điểm lạ. Nhiều hơn một chút tu chân giới không có đồ vật, hắn chỉ dùng tinh liệm đến dò xét, cho nên lấy được kết luận cùng Tế Vô Nhai không giống nhau lắm. Loại tầng thứ này đánh nhau tại Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai trong mắt chính là một cái chuyện cười. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Hai người bọn họ phải tìm đồ vật rất đơn giản. Tự là nghĩ cách tìm được giới khởi nguyên. Rất hiển nhiên, giới tuyệt đối không phải thiên nhiên hình thành, mà là tu luyện được. Như vậy chỉ cần dính đến tu luyện, tất nhiên dính đến tu hành giả. Trong chốc lát sau, song phương tử thương thảm trọng. Tàn khốc đánh nhau vậy mà so tu chân giả tranh đấu còn muốn điên cuồng. Tu đến Nguyên Anh kỳ đã ngoài tu chân giả rất ít chính thức giết chết đối phương. Bình thường đối thủ bại lui cũng là thu tay lại không đấu. Hơn nữa Nguyên Anh kỳ đã ngoài tu chân giả một khi muốn chạy trốn. Đối thủ rất khó đuổi theo. Ngược lại là Nguyên Anh kỳ trở xuống đích tu chân giả sát lục tài tương đối nhiều một chút mai phục người ước chừng có hơn 1000. Chỉ so với đối thủ nhiều hơn khoảng 300 người, ưu thế không lớn, bất quá bởi vì đối thủ hết sức giảo hoạt, đi lên liền đánh lén, thoáng cái bị giết chết mấy chục người, bị thương nặng mấy chục người, cho nên ưu thế trở nên nhỏ hơn. Song phương giằng co không xong, giết được máu thịt tung tóe, Tế Vô Nhai một bên xem, một bên bình luận, giết được thật sự là hung ác. Thủ đoạn không được, lại, nhưng mà mỗi người đều là dân liều mạng, biêu hãn, kháo, đồng quy vu tẫn, từ đâu tới cừu hận lớn như vậy. Tần Tiểu Thiên nói ra, lợi hại nhất mấy cái cũng không hề động thủ. Ân, ba cặp ba, đều tại áp trận, bọn hắn hô cái gì? Tế Vô Nhai nói ra, nghe không hiểu, muốn hay không chào một cái tới trực tiếp rút ra trí nhớ. Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói. Không cần phiền toái như vậy, hắn tinh liệm nhanh chóng vây quanh một cái sắp tử vong tu hành giả. Rất nhanh rút ra trí nhớ, sau đó chia sẻ cho Tế Vô Nhai, thoáng trong đầu học tập thoáng một phát, hai người đã nhanh chóng nắm giữ bọn hắn ngữ ngôn, bất quá những thứ khác trí nhớ liền buông tha, rút ra trí nhớ là một kiện chuyện rất nguy hiểm, hai người ỷ vào thần thông quảng đại, tài không để ý chút nào hấp thụ tất yếu thông tin. Nhưng vẫn là không dám hấp thu quá nhiều đối phương sinh hoạt cùng tu luyện trí nhớ. Biết được khiến cho tư duy hỗn loạn, dưới bình thường tình huống, tìm được cần trí nhớ sau, những bộ phận khác có thể triệt để bài trừ, hai người đã có thể nghe hiểu được song phương kêu to. Lẳng lặng yên quan sát song phương chiến đấu, Tần Tiểu Thiên nói, bọn họ là tiêu chuẩn người da vàng, chỉ có điều dáng người càng cao hơn đại, cốt cách tráng kiện hữu lực, hung ác biêu hãn, không biết cùng chúng ta địa cầu người da vàng có quan hệ hay không? Tế Vô Nhai nói ra, ta đoán chừng không có gì quan hệ, xem trận chiến đấu này đã biết rõ, bọn hắn thích hợp hơn sinh tồn. Đúng rồi, nơi này là không phải thần cảnh đại lục vùng đất trung ương. Tần Tiểu Thiên có kỳ thiên giới, chỉ cần từng tới địa phương có thể lưu lại ghi chép. Cho nên thì có tương đối chuẩn xác phương vị tọa độ. Hình thành chính mình đặc biệt bản đồ vũ trụ, hắn nói ra, còn chưa tới vùng đất trung ương. Nhưng mà, là, đã rất gần, ngươi cũng biết, mảng đại lục này tương đương với một cái hệ ngân hà lớn như vậy. Hơn nữa toàn bộ là lục, chính thức có thể sinh hoạt địa phương thì ra là những cái. Kia hành tinh có thể chiếu rọi đến mặt đất, Tế Vô Nhai gật đầu nói. Đúng vậy à, ta kiểm tra một hồi, thần cảnh đại lục có rất nhiều không có hành tinh chiếu rọi đại. Đừng nói là người phàm không thể sinh tồn, mà ngay cả tu chân giả cũng không có khả năng trường kỳ ở lại. Tựa hồ là càng đến gần tiến vào vùng đất trung ương, dương quang thì càng nhiều một điểm. Tần Tiểu Thiên híp mắt, nói ra, cao thủ của bọn hắn đã nhịn không được, rất ngạc nhiên bọn hắn sẽ có bộ dáng gì nữa thủ đoạn. Tế Vô Nhai nói ra, lợi hại nhất hai người không nhúc nhích, a, bốn người khác động. Tần Tiểu Thiên đột nhiên mắng, kháo, vẫn còn có loại này đả pháp, hơi quá đáng a, đây là đồ sát, bốn cái tương đương với đại thừa kỳ cao thủ cũng không hề đối kháng lẫn nhau. Mà là lựa chọn đồ sát đê giai tu hành giả. Trong chốc lát, phía dưới hoàn toàn đại loạn, bốn người tung hoành qua, giết được máu thịt tung tóe. Những cái, kia tu vi thấp đệ tử vậy mà không có một cái nào chạy trốn. Mà là điên cuồng công kích, không ít người vậy mà lựa chọn trực tiếp từ bạo, cũng muốn liều mất đối thủ. Tế Vô Nhai sợ mất mật nói, đây là cái gì đả pháp? Tu chân giả nếu là cùng bọn họ so sánh với, cái kia chính là tiểu hài tử đánh nhau, quá khoa trương đi, muốn chết cũng không phải kiểu chết này. Tiếng quát mắng, trước khi chết tiếng kêu rên, tiếng nổ mạnh vang lên liên miên, Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai hai người bị chấn động rồi. Dùng tu vi của hai người, vì tiện ai đi ra, một nhánh tay cũng có thể tiêu diệt những người này. Nhưng mà, là, hai người đều không có bài kiến như thế liều chết bô đô. Dùng hung hãn không sợ chết đã không đủ để hình dung. Bọn hắn không nghĩ ra những người này vì sao như thế không muốn tánh mạng. Vô luận là bị thương hay vẫn là nhiều lần sắp tử vong. Không có ai lui về phía sau. Không có ai chạy trốn. Bốn cái cao thủ cũng bị thương. Theo chém giết, nhân số dần dần giảm bớt. Pháp trận hai người cao thủ rốt cục động, như trước không phải hai người đối chiến, mà là lựa chọn sát lục đối phương thấp một chút tu hành giả. Trong chớp mắt, bốn cái xung phong liều chết cao thủ đã bị giết chết hai cái. Song phương mỗi cái một cái, ngay sau đó, hai cái cao thủ lợi hại nhất đánh về phía mặt khác hai người cao thủ. Trong chốc lát liền thắng được chiến đấu, chỉ có điều một cái trong đó bị thụ điểm rất nhỏ tổn thương. Đối thủ của hắn trực tiếp từ bạo, nổ chết chung quanh tu hành giả, cũng làm cho hắn đã bị một điểm thương tổn. Tế Vô Nhai thần thức quét qua, nói ra, ngoại trừ hai người cao thủ, còn sót lại mười mấy người, toàn bộ trọng thương, những người khác chết hết sạch, tên đáng sợ, ta hay vẫn là lần thứ nhất kiến thức như thế hung tàn chiến đấu. Tần Tiểu Thiên sở trường một hơi, nói ra, thực sáng thế đáng sợ. Những người này đều là kẻ điên, Tế Vô Nhai cảm thán nói, nếu tại đây tu hành giả đều là như thế không muốn chết mà nói. Tu chân giới tu chân giả là không thích hợp tại đây. trừ phi là tiên nhân tới, bằng không thì căn bản là không có cách nào sống. Tần Tiểu Thiên nói ra, không biết hai thằng này đánh như thế nào. Hai cái cao thủ lợi hại nhất, một cái bề ngoài nhìn về phía trên là trung niên nhân, một cái là người thanh niên, hai người giết sạch còn sót lại người, lơ lửng muốn chết không chung đối nghịch, cái say lúa, hôm nay chúng ta nhất quyết sinh tử. Trung niên nhân thanh âm rất lạnh, sắc mặt hắn có chút trắng bệch, vừa rồi tàn sát đối phương thời điểm, bị thương nhẹ hại, chớ dơ cao nhai, lần này ngươi không trốn sao? Ngươi cho rằng nhìn thấu của ta mai phục có thể tránh thoát được ư, giao ra của ngươi mẫu khắc tư. Người thanh niên mặt mũi tràn đầy hung hãn, không để ý chút nào vừa mới chết mất hơn 1000 tay. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai liếc nhau, sợ hãi lẫn vui mừng vô luận như thế nào cũng không cách nào che giấu. Mẫu khắc tư, cái từ này rất kích thích hai người thần kinh, đây là cùng giới có quan hệ từ. Vậy mà mới vừa tới đến nơi đây chợt nghe đến như thế khiến người ta hưng phấn tin tức. Tế Vô Nhai nói ra, muốn hay không xuống dưới. Tần Tiểu Thiên suy nghĩ thoáng một phát, nói ra, cũng tốt, đi hỏi một chút, ha ha, mẫu khắc tư, giao ra mẫu khắc tư. Xuất ca, mẫu khắc tư chẳng lẽ là một vật. Tế Vô Nhai nói ra, ồ, vừa rồi tên kia đích thật là nói, giao ra của ngươi mẫu khắc tư. Vân, đợi một tí, Tiểu Thiên, chúng ta tốt nhất hay vẫn là xem tiếp đi. Tần Tiểu Thiên nói ra, ân, có lẽ có cái gì kinh hỉ chờ chúng ta. Hai cái tràn đầy phấn khởi hợp lý ở ngoài đứng xem. Cái say lúa cùng chớ dơ cao nhai nhưng không có động. Chỉ là lẳng lặng yên giằng co, cũng không nói thêm gì nữa. Tựa hồ đang chuẩn bị cái gì, ước chừng đã qua chừng 10 phút đồng hồ. Chớ dơ cao nhai đầu tiên phát động công kích, một cái cổ quái đích thủ thế, toàn thân chớp động thanh quang, một đạo hình cung trùng kích phát ra, cái say lúa thần sắc có chút khẩn trương, hắn ném ra ngoài một cái hình tròn pháp khí, rất giống là một mặt hình tròn thuẫn bài, lập tức mở rộng, ngăn trở thân thể, Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nói, ồ cái này, đây là giới lực, lại nói, rất nhỏ yếu, nhưng đích thật là giới lực lượng. Tế Vô Nhai nói ra, giới lực, là chớ dơ cao nhai phát ra giới lực ư, Tần Tiểu Thiên nói. Là, đang khi nói chuyện, chớ dơ cao nhai phát ra hình cung trùng kích đã đâm vào hình tròn trên tấm chắn. Thuẫn bài hóa thành quang điểm vô thanh vô tức biến mất. Cái say lúa hoảng sợ hét lên một tiếng, hướng, về, sau cấp tốc bay ngược, ngươi đã dung hợp, mẫu khắc tư, ngươi. Hắn liên tục ném ra ngoài 3 cái pháp khí, cũng liên tục 3 lượt bị hình cung hủy diệt. Bất quá, chớ dơ cao nhai cũng không có năng lực thời gian dài phát ra công kích như vậy. Hắn giương tay bắn ra vô số mũi tên ánh sáng màu đỏ, dày đặc như mưa rơi, thừa dịp cái say lúa thất kinh cơ hội, thuận thế bắn ra ngoài. Cái say lúa thân thể xoay tròn cấp tốc, từng đạo thanh sắc băng vờn quanh người, chặn tuyệt đại bộ phận mũi tên ánh sáng màu đỏ, bởi vì vội vàng thi triển pháp thuật, vẫn có một cái mũi tên ánh sáng màu đỏ đánh vào trên đùi của hắn. Đau nhức gào giống một tiếng, bên trái trên đùi đánh ra một cái đầu ngón tay đại lỗ thủng. Máu tươi thoáng cái liền phun ra, chớ dơ cao nhai cười lạnh nói, cái say lúa, lần này ngươi đừng nghĩ sống, cái say lúa phẫn hận nói. Bằng ngươi vừa mới dung hợp mẫu khắc tư đã nghĩ giết ta sao? Hừ, không có hoàn toàn dung hợp mẫu khắc tư liền vận dụng trong đó lực lượng. Dù cho ngươi giết ta, ngươi cũng đừng muốn mạng sống. Chớ dơ cao nhai nói, ta chính là không mượn dùng mẫu khắc tư lực lượng cũng có thể làm thịt ngươi. Đánh, lại là vô số mũi tên ánh sáng màu đỏ bắn ra. Tần Tiểu Thiên nghi ngờ nói, thằng này nếu như dùng giới lực, rất nhanh sẽ có thể tiêu tốn đối thủ hết thảy pháp bảo. Trong lòng của hắn cân nhắc, dung hợp mẫu khắc tư, chẳng lẽ tự là khống chế giới? Đây là một cái dạng gì giới? Lại để cho hắn hiếu kỳ vạn phần. Bạo, cái say lúa quát to một tiếng. Một vòng thanh quang theo lòng bàn tay bay ra, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Quang đoàn đột nhiên nổ tung. Thoáng cái liền đem mũi tên ánh sáng yên diệt, Tế Vô Nhai giơ đầu, tu vi cao như vậy, đánh nhau pháp thuật thực chênh lệch, chẳng khác gì là dùng năng lượng tại giúp nhau oanh kích. Thủ pháp chỉ một, không có bất kỳ kỹ thuật, cuối cùng có thể chống xuống dưới chỉ có công lực cao người. Hai người bùm bùm loạn oanh nhất khí, rất nhanh sẽ đã tiêu hao hết công lực, kỳ quái chính là chớ dơ cao nhai rõ ràng không tiếp tục lần sử dụng giới lực. Chỉ là điên cuồng oanh kích đối thủ, đơn giản đến làm cho người líu lưỡi đơn điệu công kích. Vậy mà rằng có hơn nửa canh giờ, Tần Tiểu Thiên cảm thán nói, nếu không phải phát hiện cái này cái gì mẫu khắc tư. Lão tử tài không muốn xem như thế vụng về biểu diễn. Thần thức một lần lại một lần đảo qua hai người, Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai thần thức đều dị thường thâm ảo. Đánh nhau chết sống hai người không biết chút nào, rốt cục hai người sức cùng lực kiệt, đồng thời hướng lui về phía sau lại. Nhưng mà, cái say lúa cười gằn lấy ra một khối cỡ ngón tay thần tinh. Khôi phục nhanh chóng tiêu hao hết công lực, chớ dơ cao nhai cả kinh kêu lên. Ngươi, ngươi có mẫu khắc tư tinh thể, mẫu khắc tư tinh thể. Tế Vô Nhai cùng Tần Tiểu Thiên đều là nhất lang. Cái say lúa cầm trong tay tuyệt đối là thần tinh, thì ra là á kho tinh. Lập tức hai người liền hiểu được, đây chỉ là tên bất đồng. Giống như là vừa tới thần cảnh đại lục, người địa phương gọi á kho tinh, bọn hắn xưng là thần tinh, mà ở trong đó người coi là mẫu khắc tư tinh thể đồng dạng. Nhưng thật ra là đồng nhất thiện vật phẩm, cái say lúa khóe miệng chứa huyết, mặt mũi tràn đầy cừu hận thần sắc, nói ra, ha ha, người đã nhận được mẫu khắc tư, chẳng lẽ ta không thể đạt được mẫu khắc tư tinh thể sao? Đã có mẫu khắc tư tinh thể. Ta rất nhanh sẽ có thể khôi phục, trong cơ thể ngươi mẫu khắc tư lại, nhưng mà muốn hấp thụ công lực, ta ngược lại muốn xem, ngươi tại sao cùng ta đánh, chớ dơ cao nhai biết không có thể làm cho đối phương khôi phục. Đem hết toàn lực bổ nhào qua, ta với ngươi liều mạng, cái say lúa lúc này thời điểm cũng không muốn tiếp tục liều xuống dưới. Hắn chỉ cần khôi phục lưỡng thành tu vi, có thể liều mất đối thủ. Cho nên hắn không chút do dự rất nhanh bỏ chạy. Hai người đã bắt đầu truy đuổi du hí. Một đạo thanh quang, một đạo hồng quang nhanh chóng xẹt qua đài. Cái say lúa trong nội tâm không ngừng mà lãnh tiếu. Mẫu khắc tư tinh thể trung ẩn chứa năng lượng khổng lồ xung nhập vào cơ thể bên trong. Từng chút một khôi phục công lực của hắn. Chỉ là tốc độ rất chậm chạp. Khối này mẫu khắc tư tinh thể là hắn thiên tân vạn khổ tài lấy được bảo bối. Nếu không phải tình huống nguy cấp, hắn cũng không nỡ dùng, chớ dơ cao nhai vừa tức vừa vội, cái say lúa liều lĩnh bỏ chạy, lại để cho hắn dốc sức liều mạng muốn phương pháp thất bại. Cao thét một tiếng, hắn biết rõ nếu như tiếp tục đuổi xuống dưới, chết như vậy nhất định là chính hắn, cái say lúa rất nhanh phi hành, tâm nói, ta bây giờ còn có thể khôi phục một điểm, hắn là không thể nào đuổi theo ta. Ha ha, chờ ta khôi phục, muốn ngươi đẹp mắt, hắn quay đầu nhìn lại, không khỏi mắng to, hỗn đản, người nhu nhược, có bản lĩnh cũng đừng chạy. Tần Tiểu Thiên ở trên không nhẫn không ngừng cười, hai thằng này thật sự khôi hài, cái say lúa quay người đuổi theo. Thế nhưng mà chớ dơ cao nhai nửa đường đột nhiên rơi xuống trong rừng rậm. Sau đó tài hướng xa xa bay tán loạn, cái say lúa vậy mà tìm không thấy tung tích của hắn. Vừa mắng, một bên nhanh chóng siêu tầm, hai người tu vi không sai biệt lắm, cho nên gáy say lúa rất nhanh đã tìm được tại trong rừng chạy thục mạng chớ dơ cao nhai. Nhào tới, ta giết ngươi, chớ dơ cao nhai mạnh mà dừng lại, rất nhanh quay người hướng về gáy say lúa đánh tới. Hắn đánh bạc gáy say lúa vẫn không có khôi phục, Tế Vô Nhai bình luận nói, chiêu này lấy lui làm tiến, dùng rất tốt, Tiểu Thiên. Không thể để cho bọn hắn tiếp tục nữa. Bằng không thì hai cái người chết là hỏi cũng không được gì. Tần Tiểu Thiên tiện tay đánh ra một cái thần linh bí quyết. Ẩn thân thần văn đột nhiên biến mất. Hai người thân hình đột nhiên hiển lộ tại gáy say lúa cùng chớ dơ cao nhai trước mặt. Khoảng cách ước chừng chỉ có 200 mét cách trương.